Thần đạo Đan Tôn, chương 3290. Thế yếu, gocchuyenaudio.com. Lần này, đám người Lăng Hàn lại chém hai thủ lĩnh công tích chắc tuyệt, ngay cả Tân Khí Hổ cũng không tiện trêu chọc. Lần đầu tiên miễn cưỡng khen ngợi vài câu, nhưng vẫn bỏ xuống một câu, để Lăng Hàn cố gắng, không thể thỏa mãn như vậy, phải tiếp tục phát huy tác dụng của mình. Lời này có ý tứ là, để đám người Lăng Hàn tiếp tục đi cuồng loạn doanh chấp hành nhiệm vụ trảm thù. Lăng Hàn bắt đầu nghỉ ngơi, liên tục hai lần xông vào trại địch, mặc dù toàn thân trở ra, nhưng tinh thần của hắn cũng căng đến cực hạn, cần thư giãn một tí. Hơn nữa, hắn còn muốn bế quan thôi diễn một chút. Hắn đối với năng lực vận dụng vị diện của Bạch Mễ Phạn cực kỳ hứng thú, một chiêu này đương nhiên chỉ có người ở trước nhất bộ dung nhập một tiểu thế giới mới có thể vận chuyển, không có dung nạp vị diện ở trong cơ thể, lấy cái gì đi chấn áp. Trong cơ thể Lăng Hàn có vị diện vô cùng vô tận, nhưng đây đều là hình thức ban đầu, phải cực kỳ lâu về sau mới có thể trưởng thành vị diện chân chính, số lượng nhiều lắm, mỗi trưởng thành một bước cần năng lượng cực kỳ dọa người. Nguyên bản hắn rất công bằng, để những lực lượng vị diện này lấy tốc độ cân đối trưởng thành, nhưng bây giờ, hắn dự định trọng điểm bồi dưỡng một hai cái trong đó, để bọn chúng dẫn đầu diễn hóa thành một phương thế giới chân chính. Nhưng có một vấn đề trước tiên cần phải giải quyết, hiện tại hắn là lấy tế bào làm vật chứa, dựng dục vô tận vị diện, muốn bồi dưỡng một cái hóa thành vị diện chân chính cần tìm địa phương dung nạp vị diện này a. Bình thường tới nói, trong cơ thể thiên tôn có thể dung nạp một vị diện giống như Lăng Hy, Phù Thiên Hành đều như thế, mà xem như thất bộ xuất thủ cũng chỉ có thể để cho trong cơ thể thêm một vị diện mà thôi. Lăng Hàn muốn trước hết để cho một hai vị diện trưởng thành, chẳng lẽ để bọn chúng tiến vào chiếm giữ đan điền sao? Cái này rất đơn giản, nhưng về sau vô số vị diện trưởng thành, lại giải quyết như thế nào? Cho nên, để đan điền dung nạp vị diện, chuyện này chỉ có thể xem như tạm thích ứng, không phải giải quyết chi đạo. Lăng Hàn suy nghĩ thật lâu, quyết định không chuyển những lực lượng vị diện này, mà ngay ở chỗ cũ. Hắn muốn trở thành một nguyên thế giới, vậy thì cần phải có lực bao dung cường đại. Một tế bào liền bao hàm một vị diện, thành tế bào chính là thành lũy của vị diện, chồng chất lên nhau, vô cùng vô tận. Đây chỉ là một lý luận, thật muốn thực hiện lại không phải một câu đơn giản. Lăng Hàn đi tìm Ngõa Lý, nói đến đồ vật trên lý luận, vẫn là gia hỏa này tương đối tinh thông. Sau khi Ngõa Lý nghe vấn đề này, không chút khách khí ra giá, muốn Lăng Hàn dòng dã 10 vạn khối tiên kim, lúc này mới bắt đầu giúp hắn thôi diễn. Bởi vì thời gian quá lâu, Lăng Hàn không thể trường kỳ rời ngoại vực chiến trường, liền trở về trước qua một đoạn thời gian lại đến. Hắn cùng đám người Bạch Mễ Phản xuất động nhiều lần, dù đối phương có chuẩn bị đầy đủ cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn giết người, chỉ là một lần so một lần nguy hiểm, để bốn người đều mang theo thương thế trở lại. Nhưng có thể còn sống trở lại chính là một thiên đại kỳ tích, danh khí của tổ bốn người càng ngày càng mạnh, cũng hấp dẫn càng nhiều người muốn gia nhập đội ngũ của bọn hắn, nhưng Lăng Hàn lại không còn thu người. Không phải hắn tự ngạo, mà là quá nhiều. gocchuyenaudio.com Người, hắn cũng không xuất thủ được, để những người này không thiếu một cái còn sống trở về. Kinh lịch lấy dạng hung hiểm này, tiến cảnh của Lăng Hàn rất nhanh, hắn đã tính toán một chút, chỉ sợ không cần 100 triệu năm hắn liền có thể đạt tới tam bộ hậu kỳ. Mấy trăm năm sau, cuồng loạn quân cuối cùng phát động một lần công kích mãnh liệt, nhưng bởi vì hành động trảm thù, bọn chúng đã mất đi rất nhiều chỉ huy, khiến cho đại quân không có phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Dù như thế, Viêm Xương quân cũng bỏ ra cái giá cực lớn, lại tử thương rất nhiều người. Tất cả mọi người lo lắng, cứ theo đà này, bọn hắn có thể sẽ rất nhanh bị ép từ bỏ cứ điểm này, hơn nữa không phải lui ra phía sau một chút, phải lui về trong Viêm Xương vị diện, lợi dụng vị diện áp chế để chống đỡ cuồng loạn quân. Nhưng hậu quả như vậy là cuồng loạn thừa cơ thúc đẩy, chỉ cần vài ức năm, liền có thể để nơi này biến thành thông đạo hai giới, như vậy, Viêm Xương quân sẽ mất đi ưu thế. Cái này tương đương với uống rượu độc giải khát, tự sát mãn tính, thật muốn tới lúc kia, dù độc dược cũng phải ăn a. Lăng Hàn trở về thiên hạ đệ nhất võ viện một lần, xem Ngõa Lý sẽ cho ra kiến nghị gì, kết quả gia hỏa này còn ở trong tính toán, hắn chỉ có thể rời đi. Chiến đấu không ngừng, tổ bốn người Lăng Hàn còn đang tiến hành hành động ám sát, nhưng cuồng loạn quân phòng thủ cũng biến thành càng ngày càng nghiêm mật, làm sao cũng không cách nào trảm thủ thành công. Cái này rất bình thường, nếu nhiều lần đều để bọn hắn đạt được chi đại quân này làm sao có khả năng tạo thành phá hư lớn như vậy. Giữ vững được mấy vạn năm, phòng tuyến của bọn hắn liền hỏng mất, lui về sau ngàn dặm, từng đạo phòng tuyến liên tiếp thất thủ, cuối cùng không thể không rời khỏi khu vực này, lợi dụng bản thân Viêm Xương vị diện áp chế đến hiệp trợ chiến đấu. Đây là một thất bại cự đại, nhưng cậy mạnh dùng lực lượng, vậy sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Các đại nhân vật đã có quyết đoán, bắt đầu tạo dựng vị diện siêu cấp thứ hai. Nói đơn giản, chính là gia tốc tiến trình vị diện chiến tranh, chuyển không nhân viên trên một vị diện cao cấp do một vị diện trong đó bắt đầu thôn phệ vị diện khác lấy sáng tạo ra vị diện siêu cấp thứ hai. Một khi viêm xương vị diện thất thủ, như vậy bọn hắn còn có thể có đường lui tiếp tục cùng cuồng loạn đối kháng. Bởi vậy, viêm xương vị diện còn đau khổ chống cự, tranh thủ thời gian cho vị diện siêu cấp mới xuất hiện. Ở trong viêm xương vị diện, cuồng loạn quân liền không dễ đẩy vào, dưới vị diện áp chế thực lực tổng hợp của cuồng loạn quân suy yếu một cấp độ, ngũ bộ cũng chỉ có thể phát huy ra chiến lực tứ bộ hoặc nhiều hơn một chút. Lực uy hiếp tự nhiên nhỏ hơn quá nhiều, đưa cho viêm xương quân thời gian thở dốc. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng thiên tôn nắm chặt khôi phục hoặc đột phá tăng thực lực lên. Thoáng chớp mắt 300 triệu năm qua đi. Hoàn cảnh kịch biến, cuồng loạn đã thôn phệ đến, cái này nguyên bản thuộc về viêm xương vị diện biến thành chỗ giao hội của lưỡng giới, cũng làm cho áp chế đối với cuồng loạn quân biến mất. Cách chương.